Chương 275, khiếp sợ thế nhân đăng cơ. Hai ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Hôm nay, là Khương Ly đăng cơ la mở hoàng ngày. Dựa theo lễ pháp, muốn ra hoàng cung, đến tế đàn tiến hành tế tự, cảm thấy an ủi thương thiên, vì dân cầu nguyện. Thái thượng hoàng thoái vị thánh chỉ, còn có Khương Ly chính thức lên ngôi nghi thức, đều sẽ cùng nhau tại tế đàn cử hành. Cứ như vậy, có thể làm cho cả đô thanh bách tính, đều có thể nhìn thấy bọn họ mới hoàng đế, bọn họ nữ hoàng bệ hạ, gia tiên nữ hoàng tất cả chuẩn bị, đều tại lặng lẽ có thứ tự tiến hành. Nhưng, tại nghi thức bắt đầu phía trước, dân gian nghị luận QNZ đạt tới đỉnh phong, thậm chí, có người tại kích động quần chúng, chuẩn bị tại tế tự lúc bắt đầu kháng nghị, yêu cầu hủy bỏ Khương Ly kế nhiệm tư cách. Hoàng quyền giao tiếp phía dưới, sóng lớn gọn sóng. Trong hoàng cung, mặc bộ đồ mới Khương Ly, lại tựa như cũng không phát giác nửa phần. Trong hoàng cung, những cái kia trắng tang đã bỏ đi, thay đổi chính là tân hoàng đăng cơ lụa màu, cung phụng chính là khẩn cầu quốc thái dân an ngũ cốc. Hoàng cực điện bên trong, Khương Ly đứng tại trước gương, triển khai hai tay, để cung nữ vì nàng chỉnh lý trên người long bào. Nhanh 16 nàng, đã không có phía trước như vậy yếu đuối nhỏ gầy, chiều cao của nàng cùng trưởng thành nữ tử đã không có khác biệt gì, thậm chí còn có tiếp tục cao lớn xu thế. Khung xương cu nở dê dần dần đầy đạn, không giống phía trước yếu đuối như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyệt thế xinh đẹp đã dần dần hiện ra, lại chờ mấy năm, sợ rằng liền không thể che chắn tuyệt sắc phong thái. Trên người nàng, mặc là tùy theo vóc dáng mà cắt áo màu đen long bào. Màu đen đai lưng trường bào, hai vai hộ giáp hơi nhếch lên, áo phía sau dài 7 trường 3 trượng. Màu lót đen bên trên, kim long chạy như bay, ngũ trảo sắc bén, mắt rồng bên trong tinh quang chợt hiện, lộ ra quân uy. Cái này một thân long bào ra thân, Khương Ly đã hoàn toàn rút đi non nớt, quân vương uy nghi dần dần hiện lộ. Mái tóc dài của nàng, bị cao buộc thành búi tóc, chỉ lưu một chút rũ xuống sau đầu. Trên búi tóc, chỉ có một chi ngọc châm cố định, đại tế tự về sau, chiêu cáo thiên hạ, nàng chính thức lúc lên ngôi, thuộc về nàng vương miện, sẽ từ lục vong xuyên tự mình đeo lên. Bệ hạ nhìn qua trong kính thiếu niên nữ đế, mặc vào nữ quan bảo dụ thư trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm thán. Tại nàng bị lục vương phi đưa cho Khương Ly thời điểm, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến hôm nay đệ đệ của nàng dụ thần vì cứu Chu Hy sinh thơ ý điếm, lại có thể sẽ nghĩ đến, hắn ngày đó cứu người, có một ngày sẽ trở thành nữ hoàng giá trị dụ thư có chút nghẹn ngào, cố nén nước mắt, hướng Khương Ly hiện ra nụ cười. Trình lý tốt long bảo về sau, cung nữ không người lui ra. Khương Ly buông xuống hai tay, rộng lớn tay háo tự nhiên rủ xuống. Canh giờ tới rồi sao dụ thư thu lại trong nội tâm cảm xúc, gật đầu nói, giờ lành đã đến, mời bệ hạ di giá, Long Liễn đã ở ngoài điện chờ lấy. Khương Ly gật đầu, quay người sải bước hướng đi ra ngoài điện. Dụ thư vây chào, đã sớm chuẩn bị ở bên các cung nữ, nhộn nhịp hướng về phía trước, tại hai bên, vì Khương Ly dắt long bào vào áo. Tả hưu tất cả 8 người, tổng 16 người vì Khương Ly dắt áo. Nên nàng phóng ra hoàng cực điện lúc, lấy Tiêu Tiêu cầm đầu 16 người, cũng phân biệt đuổi theo, hộ vệ nàng tả hữu. Ảnh chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng Khương Ly biết rõ, hắn nhất định liền tại trong bóng tối đi theo. Long Liễn là hoàng kim điêu khắc, ngọc thạch châu báu khảm nạm, phía trên khắc lấy biểu tượng hoàng quyền Long Văn, cũng có đại biểu bách quan bách điểu, càng có biểu tượng bách tính phi cầm tẩu thú, 10 điểm lộng lẫy, cu nở dê tràn ngập uy nghiêm. Khương Ly bộ pháp vững vàng leo lên Long Liễn, phất tay háo ngồi ngay ngắn. Lên một tiếng hét to, thiên tử nghi trượng chậm rãi hướng ngoài hoàng cung mà đi. Phía trước, ngự lâm quân mở đường, phía sau có bách quan đi theo, các đại gia tộc theo sát phía sau để bày tỏ tuân theo. Trung trung điệp điệp đội ngũ, chậm rãi lái ra hoàng cung, hướng tế đàn phương hướng mà đi. Dung gia chủ đứng tại trong đội ngũ, đi theo Long Liễn đi chậm rãi. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Long Liễn bên trên, thân mang long bảo thiếu nữ, thầm nghĩ lên hai ngày phía trước cùng nhi tử nói chuyện. Dung Thiên nói, nư tư na y là lục giới chọn chúng người thế nhưng là, hắn lại không quan nhìn, một người chết, cũng làm cho nhi tử của mình sợ đầu sợ đuôi. Dung gia chủ trong mắt ảm đạm khó hiểu, hắn hôm nay liền muốn nhìn xem, cái này lục giới chọn chúng thiếu nữ nữ đế, đến cùng có thể hay không vững vững vàng vàng đăng cơ lam mở hoàng nếu thiên hạ bách tính không thuận theo, thì nên trách không được hắn. Dù xuống đôi mắt, Dung gia chủ đáy mắt xẹt qua âm lãnh rực rỡ. Theo hoàng cung đến tế đàn con đường, có hơn 10 dặm. Cái này hơn 10 dặm đường trời vừa sáng liền bị tuần thành quân, duy trì tốt trật tự, dùng lụa đỏ vì tuyến ngăn cản dân chúng tới gần. Thiên tử đi tuần, kiện tế thiên, bách tính nên quỳ. Lụa đỏ bên trong, vô số bách tính đều tại tuần thành quân chỉ huy quỳ xuống. Nhưng, hôm nay là thiếu niên nữ đế đăng cơ, có quan hệ với vị này nữ đế sự tích, mấy ngày nay đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Có nói, nàng vốn là ngự sử chi nữ. Còn nói, nàng là lục thị nữ nô. Còn nói, nàng cùng lục thị thiếu chủ mập mờ không rõ, cuối cùng không biết làm tại sao, trở thành lục thị nghĩa nữ. Đương nhiên, cũng có nói nàng là tuyệt thế thiên tài, thiếu nữ linh tướng, bây giờ tu vi càng là thâm bất khả trắc. Thậm chí, liền nàng tại Bạch Viên Thư Viện bên trong lập nên ghi chép, đều bị tuyên dương đi ra. Tóm lại, có khen có chê, cũng làm cho dân chúng hiếu kỳ không thôi. Không ít người, đều đang len lén ngẩng đầu, dò xét theo trước người đi ngang qua Long Liễn, nhìn về phía cái kia liễn bên trong một thân màu đen long bào người. Theo hoàng cung đến tế đàn con đường, coi như bình ổn, không có xảy ra chuyện gì. Chờ Khương Ly tòng Long Liễn bên trên xuống tới lúc, nhìn về phía cao cao trên bậc thang tế đàn, Lục Vong Xuyên đã ở phía trên chờ lấy nàng. Tế đàn bốn phía, đồng dạng chật ních đô thành bách tính, bọn họ đều đang ngẩng đầu ngóng trông, muốn nhìn rõ ràng thiếu niên nữ đế. Thông hướng tế đàn bậc thang, chỉ có Khương Ly có thể leo lên đi. Nàng thẳng tắp ngạo nghễ dáng người, có chút khí thế, để dân chúng đều cảm nhận được một loại quân uy hạo đãng. Nhưng, nên nàng đi đến nấc thang một nửa lúc, chân trời lại vang lên mấy đạo lăng lệ âm thanh. Tận kê ti thần, chim chí cũng dám xưng hoàng thiên hạ nếu là nữ đế trưởng quản, liền đem thiên hạ đại loạn. Nữ tư na y là yêu, mê hoặc quân dân, nên giết sát khí nổi lên, thế mà theo chen trúc trong dân chúng xông ra mấy cái cao dài linh tướng. Nháy mắt xuất hiện tại Khương Ly chỗ gần, linh khiếu mở rộng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem nàng tại chỗ giết chết. Giết dân chúng khiếp sợ mà bắt đầu sợ hãi. Thích khách theo trong bọn họ xuất hiện, nếu hoàng thất truy cứu, bọn họ chẳng phải là muốn bị liên lụy ở bên trong. Nhưng, giờ phút này, mọi người quan tâm hơn chính là, mấy tên sát thủ kia có thể hay không đắc thủ cái kia quay người ghé mắt, một mặt lạnh buốt thiếu niên nữ đế, sẽ hay không bị cái này đột nhiên tới giết chóc, dọa đến hoa dung thất sắc. Tiêu tiêu bọn họ không hề động, ảnh cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện phảng phất, những sát thủ kia căn bản không tồn tại. Tới gần trước mắt sát thủ, để Khương Ly cười, như vậy không giữ được bình tĩnh giết ta. Hoành trên người nàng kinh khủng hồn lực nháy mắt bộc phát, chấn động đến những cái kia xông lại linh tướng sát thủ, nhộn nhịp bị xung kích thối lui. Linh xoáy lại là linh xoáy bọn sát thủ khiếp sợ. Nhưng, Khương Ly lại không cho bọn họ khiếp sợ cơ hội, đưa tay một chảo. Nàng bàn tay trắng non hóa thành liệt thiên tê giác móng vuốt sắc bén, một tay lấy trong đó một sát thủ trực tiếp hút tới.